Chương 976, lừa mình dối người. Cũng không chỉ là hệ lãn hiệu đế quốc thí nghiệm không thuận lợi, vĩnh hằng đế quốc trong hoàng cung, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế QNZ cảm thấy mình ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong lớn nhất khảo nghiệm. Hắn gần nhất đã không biết ngã nhiều ít cái chén, phảng phất những này nhìn nóng ánh sáng long lanh hệ lãn hiệu đế quốc phát minh ly đế cao, cùng hắn có thủ đồng dạng. Không phải sao, hắn lại một lần đưa tay, cầm lên đựng đầy rượu đỏ ly pha lê, tức hồn hển đập vào dưới chân của mình, xoạt một tiếng rơi vỡ nát, pha lê QNZ bay bắn tung tóe khắp nơi. Màu đỏ rượu dọc theo đá cẩm thạch mặt đất bắn tung tóe ra, tựa như là máu tươi đồng dạng bốn phía chảy xuôi. Những ngày này hắn đã ngã thật nhiều cái chén, còn có bàn ăn, cùng với khác đồ vật loạn thất bát tao. Thậm chí ngay cả hắn thích nhất vật trang trí, đều quẳng rơi mất không ít nhất là những cái kia sinh ra từ hệ lạn hữu tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, đắt đỏ tinh xảo, quẳng bắt đầu cũng càng thanh thúy sảng khoái. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ ta đem bọn hắn hết thể treo cổ khàn cả giọng? Vĩnh hằng đế quốc hoàng đế đối bậc thang phía dưới mấy cái tâm phúc đại thần, còn có giả nua tiền tể tướng quát lớn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có tại những người này trước mặt, còn dám bày ra như thế một bộ hoàng đế bệ hạ vênh mặt hất hàm sai khiến sắc mặt. Nếu như hắn hiện tại ra ngoài, sợ không phải sẽ bị những cái kia dơ cao lên nắm đấm hô hào khẩu hiệu loạn dân nhóm xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy M.I.K.I.N.I. đại thần còn có các tướng lĩnh đều cúi đầu không nói lời nào, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế trong lòng oán khí càng thêm áp chế không nổi. Hắn vuốt cái bàn, lớn tiếng ra lệnh, để bọn hắn đều cút cho ta trả lời. Hắn vẫn như cũ là để người dở khóc dở cười trầm mặc. Không khí này quỷ dị lại buồn cười. Giống như phòng này bên trong không có một người sống, lại phảng phất là tất cả mọi người đang chờ một cái nguyện ý ra mặt bị mắng nhân chủ động hấp dẫn hỏa lực. Chịu không được loại này kiềm chế bầu không khí, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế rốt cục mở miệng tiếp tục nói, tốt, các ngươi không nói lời nào đúng không? Vậy ta nói hạ lệnh xuất động hoàng gia vệ đội, xuất động ta hoàng gia vệ đội đem những cái kia tụ tập tại cửa cung hỗn đản đều cho ta đuổi đi. Nhìn thấy nhà mình hoàng đế lại ra một cái bất tình chiêu, già nua tiền tể tướng không thể không lại một lần nữa đứng ra, mở miệng khuyên, bệ hạ, tuyệt đối không thể a lúc này lại dùng như thế thủ đoạn cứng rắn. Có khả năng sẽ đưa đến phản hiệu quả a, chẳng lẽ bọn hắn đã không lấy ta làm hoàng đế của bọn hắn sao? Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn tạo phản hay sao? Vĩnh hằng đế quốc hoàng đế đồng dạng cũng là một cái ma pháp sư, vẫn là một cái tương đối ma pháp sư cường đại, hắn phẫn nộ, vẫn rất có lực uy hiếp. Bởi vì vĩnh hằng đế quốc đã thống trị trên vùng đất này ngàn năm, cho nên người nơi này QNZ đã thành thói quen mình là vĩnh hằng đế quốc người sự thật này. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý tạo phản. Thế nhưng là quốc gia của mình đã bị khác một quốc gia bao vây, cái này để bọn hắn sống thế nào làm một quốc gia chi cùng một quốc gia có lãnh thổ giáp giới thời điểm, quốc gia này liền thành một cái bị vây quanh kẻ đáng thương. Nơi này cư dân tất cả nhập khẩu vật tư đều đến từ vây quanh quốc gia của bọn hắn hết thể kinh tế hoạt động, cũng đều ỷ lại vây quanh quốc gia của bọn hắn. Làm tất cả mọi người lợi ích đều cùng khác một quốc gia cùng một nhịp thở thời điểm, yêu cầu hai nước sát nhập thanh âm. Liền trở nên đương nhiên bắt đầu. Cho nên nơi này dân chúng mới có thể như thế gan to bằng trời đi vào hoàng cung cổng, dơ cao lên hoành phi, hô hào để hoàng đế bệ hạ thoái vị khẩu hiệu. Bọn hắn không dám tạo phản bệ hạ, nhưng nếu như ngươi vận dụng vũ lực, bọn hắn có lẽ liền thật muốn tạo phản a bệ hạ xin ngài nghĩ lại a ngài hoàng gia vệ đội mặc dù độ trung thành không có vấn đề gì cả, có thể để bọn hắn xuất động. Dân chúng đối ý kiến của ngài liền sẽ lớn hơn nếu quả như thật không cẩn thận làm ra nhân mạng, làm không tốt sẽ náo ra càng lớn rối loạn. Một người tướng lãnh suy nghĩ một hồi, thuận lao tể tướng câu chuyện khuyên. Hơi dừng lại một chút, hắn lại bổ sung nói, mặc dù hạ thần cam đoan đại đa số hoàng gia vệ đội là hiệu chung với bệ hạ ngài, cũng không bài trừ một số người đã bị thu mua cho nên, nếu như ngay tại lúc này khởi động quân đội, làm không tốt sẽ bị đạo trích lợi dụng. Kỳ thật hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như xuất động quân đội, làm không tốt liền sẽ náo ra càng lớn nhiều loạn tới. Nếu như hoàng đế bệ hạ khư khư cố chấp, kia đóng tại đế quốc đều thành hoàng gia vệ đội, làm không tốt sẽ còn xuất hiện bất ngờ làm phản loại hình đại phiên toái. Nghe được thuộc hạ của mình còn kém nói thẳng ngài quân đội hiện tại điều động khả năng liền sai lầm câu nói này, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhịn. Hán QNZ xác thực thật không dám tùy tiện điều động quân đội. đến lúc đó làm không tốt hắn ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Có trời mới biết những này trong quân đội ai là đã đầu nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc cỏ đầu tường, đến lúc đó thật làm ra nhiễu loạn đến, cho hệ lạn hiệu đế quốc tham gia lấy cớ, kia thật mới là được không bù mất. Nhưng là, trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là trên miệng nhất định phải tìm về mình bãi tới. Chỉ nghe hắn vuốt bàn hội nghị, lớn tiếng cường điệu nói, đây là ta đô thành khắp nơi đều là binh lính của ta cờ giết tên hôn đảng kia, còn không có đến tìm ta gây phiền phức đâu, bọn hắn đây là muốn làm cái gì a, bọn hắn đây là muốn làm gì. Lao tể tướng nhíu lông mày, lúc này lại mở miệng khuyên, bậy bậy hạ, bớt giận a, hắn biết, nếu như bọn hắn thật điều động quân đội, bắt đầu chấn áp những cái kia yêu cầu gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc người, như vậy hệ lạn hiệu đế quốc nhất định sẽ không ngồi yên không lý. Đến, kết cục tốt nhất, liền là hệ lạn hiệu đế quốc yêu cầu vĩnh hằng đế quốc đình chỉ chấn áp, sau đó để những cái kia tự nguyện gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc bình dân, không nhận ước thúc tiến về hệ lạn hiệu đế quốc tị nạn. Chỉ cần dựa theo cái này kịch bản diễn tiếp, hắn dám cam đoan, không cần 3 tháng, vĩnh hằng đế quốc sẽ mất đi một nửa trở lên nhân khẩu. Mà càng kết quả xấu là, hệ lạn hiệu đế quốc trực tiếp xuất binh, bảo hộ những này nguyện ý gia nhập hệ lạn hiệu đế quốc bình dân, sau đó thì sao, sau đó liền không có sau đó. Một khi những này hệ lạn hiệu đế quốc binh lính tiến vào vĩnh hằng đế quốc, bọn hắn liền sẽ không đi đi. Vĩnh hằng đế quốc đem thuận lý thành trương nhập vào hệ lạn hiệu, đến lúc kia, ai cũng không cải biến được sự thật này. Bất giận ngươi liền biết để cho ta bất giận ngươi xem một chút bên ngoài bây giờ. Ngươi xem một chút ta còn thế nào bất giận a, ta còn thế nào bất giận. Vĩnh hằng đế quốc hoàng đế giống giận, thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Nơi này là nhà của hắn, là hắn có thể trưởng khống địa phương chí ít, hiện tại còn là hắn có thể một tay trưởng khống tuyệt đối lĩnh vực, cho nên hắn không ngừng gọi, phát tiết trong lòng mình ủy khuất, còn có thật sâu không cam lòng. Bọn hắn còn có cầm hay không ta làm hoàng đế của bọn hắn còn có biết hay không cái gì là vinh dự, cái gì là trung thành, những cái kia đáng chết thương nhân, còn có những cái kia khởi công nhà máy quý tộc đều đã bức ta thoái vị nếu như ta lại nhường nhịn. Kia bọn họ có phải hay không ngày mai sẽ phải để cho ta đi liếm cờ rít dậy. Nói xong câu này, hắn thở hồng hộc ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, toàn bộ trong đại điện đều lặng ngắt như tờ. Vĩnh hằng đế quốc đại bộ phận địa khu, kỳ thật đều đã là hệ lạn hiệu đế quốc quản lý bên dưới lãnh thổ. Hiện tại còn lại vĩnh hằng đế quốc, cũng chỉ có lúc đầu trung bắc bộ địa khu. Bắc bộ địa khu bởi vì tinh linh tộc thuê quan hệ, còn có tây tiến đường sắt nguyên nhân, đều đã là hệ lạn hiệu đế quốc thực tế khu không chế. Nam bộ địa khu, còn có số lịt hữu các loại thành thị, cũng đều đã cắt nhường cho hệ lạn hiệu đế quốc. Hiện tại còn lại những này địa khu, chỉ có vĩnh hằng đế quốc thời kỳ toàn thịnh 1/3 thậm chí 1/4. Càng làm cho vĩnh hằng đế quốc hoàng đế phẫn nộ chính là, dưới trướng hắn những đại thần kia, còn có phú hào, đều đã tâm hướng hệ lạn hiệu, cũng sớm đã đem mình xem là hệ lạn hiệu người. Làm nọ mạ đế quốc bị thiên thần chi trượng phá hủy, vĩnh hằng đế quốc đã thành bị hệ lạn hiệu đế quốc vây quanh quốc trung chi quốc về sau, những này vĩnh hằng đế quốc các cao tầng liền bắt đầu mong mỏi vĩnh hằng đế quốc trở thành hệ lạn hiệu đế quốc một bộ phận loại chuyện này. Nhưng vĩnh hằng đế quốc hoàng đế là không muốn đầu hàng, chí ít hắn không muốn tại mình làm hoàng đế thời điểm giao ra trong tay toàn lực. Bệ hạ, lúc này chúng ta chỉ có thể nhẫn, càng là đối phương hy vọng chúng ta phẫn nộ thời điểm, chúng ta liền càng phải vững vàng. A lão tể tướng phá vỡ không khí trầm mặc, kiên trì tiếp tục khuyên. Trăm năm trước hắn đã từng là đế quốc này vất vả hơn nửa đời người. Hắn QNZ không hy vọng, trơ mắt nhìn mình đã từng hiệu trung đế quốc, trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đối lãnh thổ ý thức rất đạm bạc, nhưng là cái này cũng không đại biểu thế giới này không có ái quốc người. Lao tể tướng yêu quý tổ quốc của mình, cái kia gọi là vĩnh hằng tổ quốc bọn hắn đều đã đem chiêu hàng hoành phi kéo đến cửa cung điện, loại chuyện này ta còn thế nào nhẫn, không biết là tại bướng bỉnh, bực bội, vẫn là nguyên nhân gì khác, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế đã không gọi nữa hô. Hắn đổi phế ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhẹ giọng oán trách một câu như vậy. Bọn hắn đánh lấy hòa bình khuyên can cờ hiệu, liền không dám tùy tiện động thủ, chúng ta không nhìn yêu cầu của bọn hắn, trước xem bọn hắn bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Một mực là vĩnh hằng đế quốc hoàng đế túi khôn tiền tể tướng, chỉ có thể tiếp tục khuyên. Gia cố biên cảnh phòng tuyến mệnh lệnh đã đưa ra ngoài, ta hy vọng, những cái kia chú đóng ở biên cảnh bộ đội, sẽ không lá mặt lá trái. Đem mệnh lệnh của ta xem như là gió thoảng bên thai, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế hận hận nói. Hy vọng đi thế nhưng là những cái kia khe rãnh, còn có xi măng đổ bê tông thành lô cốt thật có thể ngăn cản được Ghệ Lạn Hữu Đế quốc quân đội sao? Lão tể tướng sau khi nói xong, liền dùng con mắt liếc về phía đứng ở một bên tướng lãnh quân đội. Kia tướng lãnh quân đội nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lắc đầu, tương đương với đem chân tướng báo cho lão tể tướng những cái kia đơn sơ phòng tuyến, căn bản là ngăn không được bất luận kẻ nào. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, lão tể tướng thở dài một hơi. Nọ mạ đế quốc hạ tràng đang ở trước mắt, loại thời điểm này chờ đợi một đầu tranh thủ thời gian bê tông phòng tuyến có thể ngăn cản thiên thần chi trượng, cùng mơ mộng hao huyền cũng không có gì khác nhau.